Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 mì chua cay, Thâm Hồng cùng Giang Hà quan hệ, sợ hãi Mạnh Vu Phi, hắn này một năm tuy rằng vẫn luôn ở vào, bị Cận Thừa đuổi giết, ngồi tù, như vậy trạng thái, nhưng đối Giang Hà sự vẫn là có điều nghe thấy, Thiên Chí phó lãnh đạo. Sùng Duyên Trương phụ tá đắc lực, tấu có quân sư, chi xưng xương mù ảnh thích khách. Diện mạo bình thường nhưng đa mưu túc trí, nghe nói hắn là bởi vì báo ân cho nên mới lưu tại Sùng Duyên Trương bên người. Ở hắn cùng Thiên Chí đường ai nấy đi chuyện này, dư luận phần lớn cũng ở đáng tiếc Giang Hà, chế nhạo Sùng Duyên Trương, trừ lần đó ra đâu. Mạnh Vu Phi bỗng nhiên phát hiện chính mình đối Giang Hà một chút đều không hiểu biết. Hắn ở gia nhập Thiên Chí phía trước là đang làm gì? Hắn quá vãng lý lịch thật sự giống hắn mặt như vậy thường thường vô kỳ sao? Chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Thâm Hồng, Giang Hà giờ phút này tựa như kịch nam ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tuổi trẻ hòa. Thượng, trong lòng ngực ngồi mạo mỹ liêu nhân hồ ly tinh. Vẫn cứ không dao động, ta đây đồ vật đâu, nếu không quan hệ, người tổng sẽ không còn giữ ta đồ vật, nhìn vật nhớ người đi. Thâm Hồng cười, mảnh khảnh ngón tay đáp ở hắn trên cổ, tựa tình nhân gian ôn nhu chạm đến, rồi lại giống thời khắc có thể cắt đứt hắn động mạch. Đồ vật đã không ở ta nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Thâm Hồng, nếu ta tưởng ngươi chết. Một năm trước ta liền sẽ giao ra mệnh hộp, nói được dễ nghe. Thâm Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, đứng lên, ta nhưng thật ra không biết, ngươi thế nhưng đến cậy nhờ Sùng Duyên Trương, hắn cùng Lâm Nghiên Đông mấy người kia muốn giết ta, ngươi lại cho hắn bán mạng. Giang Hà, người khác không biết vì cái gì, ngươi không biết sao, khi nói chuyện, Giang Hà thần sắc rốt cuộc có một tia biến hóa. Hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng Thâm Hồng đôi mắt, sắc mặt hơi hiện trầm ngưng, là ngươi muốn giết ta, nếu không phải Sùng Duyên Trương vừa lúc đi ngang qua đã cứu ta. Ta như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày ta sẽ thiếu chút nữa chết ở ngươi trên tay. Dù vậy, ta vẫn như cũ không có đem mệnh hộp vị trí nói ra đi. Thâm Hồng, ta đối với ngươi tận tình tận nghĩa, những lời này như là kích thích tới rồi Thâm Hồng. Nàng khuôn mặt trở nên có một tia vặn vẹo, phải không? Nhưng kết quả là, Sùng Duyên Trương còn không phải vứt bỏ ngươi. Ngươi tựa như điều tang gia khuyển không phải sao? Ngươi bị vứt bỏ một lần, lại bị vứt bỏ lần thứ hai. Không có người chân chính đem ngươi để ở trong lòng, Thâm Hồng nói giống cái rùi. Bén nhọn, đáng sợ, tuy là Mạnh Vu Phi cái này người ngoài cuộc đều cảm thấy quá phận chát tâm mơ siêu hắn nhìn đến. Giang Hà trống ở trên bàn xương tay tiết đều ở trắng bệch. Có thể thấy được là cỡ nào dùng sức, Mạnh Vu Phi cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy thất thố. Thâm Hồng lại còn chưa nói xong, nàng cười, tươi cười tàn nhẫn lại minh diễm, hơn nữa ngươi không biết. Sùng Duyên Trương cuối cùng thế nhưng đem ta phóng ra, hắn cuối cùng lựa chọn ta, ngươi để ý hết thảy, chung đem cùng ngươi đi ngược lại, hiện tại ngươi còn tưởng đối ta nói câu nói kia sao? Nói bất đồng, không tương vì mưu, Giang Hà rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết Thâm Hồng liền muốn nhìn hắn thống khổ, cũng làm hảo chuẩn bị. Mà khi sở hữu miệng vết thương đều bị hung hăng xé mở thời điểm, hắn phát hiện chính mình vẫn là không có tưởng tượng đến như vậy cường đại. Thâm Hồng, hắn tiếng nói trở nên khàn khàn, lại mở mắt ra khi, sở hữu cảm xúc đã bị thu liễm, đừng cho ta như vậy hận ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Thâm Hồng hơi mang châm chọc cười cười, lại cũng ở Giang Hà bình tĩnh trong ánh mắt, lạnh mặt không nói lời nào. Hai người liền như vậy giằng co, trầm mặc, trong tiệm không khí gần đọng lại, làm Mạnh Vu Phi cái này người ngoài cuộc đứng ngồi không yên. Hắn thậm chí không dám phát ra một chút thanh âm, mà dựa theo giống nhau kịch bản, biết quá nhiều bí mật người, thường thường sẽ bị diệt khẩu. Đúng lúc này, một đạo lanh lẹ chứa đầy nhiệt tình thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc. mì chua cay cửa hàng bác gái bưng một chén mới mẻ ra lò mì chua cay đi tới. Nặng nề mà bãi ở trên bàn, người trẻ tuổi có nói cái gì ngồi xuống hảo hảo nói sao? Đại gia ở Vĩnh Dạ Thành kiếm ăn, hôm nay bất tử ngày mai chết, có cái gì qua đi không điểm mấu chốt, ăn trước một chén mì chua cay lạp mạnh vu phi. Ngoặc kép, Thâm Hồng rốt cuộc lại phụt cười ra tiếng tới, trong tiệm không khí vì này buông lòng, nàng chiều mạnh vu phi nâng nâng cằm, mạnh vu phi chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, lập tức nhường ra vị trí, Thâm Hồng ở mạnh vu phi vị trí ngồi xuống. Mạnh Vu Phi ở nàng bên cạnh, Giang Hạ ở hắn đối diện, thấy hai người đều đứng, nàng một tay chống cằm, một cái tay khác bấm tay ở trên bàn gõ gõ, ngồi a, mì chua cay muốn sấn nhiệt ăn, Mạnh Vu Phi nhưng không nghĩ ngồi. Đôi mắt trộm ngắm Giang Hạ, xem hắn phải làm sao bây giờ, nhưng Giang Hạ trầm mặc một lát, vẫn là ngồi xuống, Mạnh Vu Phi liền cũng chỉ có thể đi theo ngồi xuống. Ba người, liền như vậy ăn xong rồi mì chua cay. Không khí một lần quỷ dị đến Mạnh Vu Phi tưởng tự sát. Thời gian thong thả chảy xuôi. Vĩnh Dạ Thành túc sát chi khí càng ngày càng nặng. Rất nhiều người chơi lựa chọn trước tiên tiến vào phó bản. Trò chơi đại sảnh kín người hết chỗ. Đồng dạng, các lộ tin tức cũng bị các người chơi đưa tới nơi này. Không ngừng lên men, mà trong đó bị đề cập nhiều nhất tên. Trừ bỏ Thâm Hồng cùng Cận Thừa, chính là Hắc Mạo Tử. Các ngươi đều nghe nói sao? Hắc Mạo Tử sao? Hư, hư cái gì hư? Này có cái gì không thể nói? Số 2 chương nhạc rốt cuộc có phải hay không ở Hắc Mạo Tử trên tay? Như thế nào này tin tức truyền đến có cái mũi có mắt? Nhưng nếu số 2 ở Hắc Mạo Tử trên tay, hắn như thế nào đến bây giờ đều không cần đâu? Phía trước có thể dùng liền nhau hiểu rõ hai chương A, ngươi như thế nào biết Hắc Mạo Tử suy nghĩ? Cái gì, kia chính là đem cưỡng chế phó bản kích phát thời hạn ngạnh sinh sinh ngắn lại đến một vòng người. Khẳng định không có hảo ý. Chính là A, Hắc Mạo Tử có thể làm ra cái gì chuyện tốt? Ta xem hắn tám phần lại có cái gì âm mưu? Tương tự nghị luận ở trò chơi đại sảnh các góc trình diễn. Các người chơi châu đầu ghé tai, tự cho là nói được thực ẩn nấp, không nghĩ tới đại gia đã sớm đã truyền khai. Hắc Mạo Tử tin tức truyền khai sau, ngay sau đó, nhiệt lực học thẻ bài tin tức cũng cấp tốc khuếch tán. Các người chơi rất sợ Thâm Hồng thật sự dựa số 2 chương nhạc chúa tể Vĩnh Dạ Thành. Cho nên trừ bỏ một bộ phận trốn vào phó bản, đều liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thành động tĩnh. Liền sợ một cái không cẩn thận rơi rớt cái gì. Ta biết, Cận Thừa cùng cái kia đường thố vừa rồi còn đi qua Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa. Có người thấy được, trong đám người đột nhiên có người hô to một tiếng. Mọi người đều không ngu ngốc, đem hai cái tin tức hơi làm liên tưởng. Hắc Mạo Tử liền lại bị đầy tượng phong khẩu lãng tiêm mơ siêu mặc kệ sự thật như thế nào. Dù sao Hắc Mạo Tử khẳng định có vấn đề là được rồi. Càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt nhắm ngay tiệm tạp hóa. Không ít lá gan đại, càng là trực tiếp xông đi vào. Dù sao Hắc Mạo Tử là trong biên chế người chơi, bọn họ không thể đem Hắc Mạo Tử thế nào. Hắn cũng không thể trực tiếp đối người chơi ra tay. Ít nhất an toàn có thể bảo đảm mơ siêu bọn họ cần thiết muốn tìm được Hắc Mạo Tử. Chẳng sợ đối chất nhau, này Hắc Mạo Tử hố bọn họ một lần. Chẳng lẽ còn muốn hố bọn họ lần thứ hai sao? Quả thực khinh người quá đáng. Hắn nói không chừng cùng Thâm Hồng chính là một đám. Trong đám người thường thường bộc phát ra tiếng la, đem quần chúng sắp nổ mạnh cảm xúc đẩy đến đỉnh điểm mơ siêu đãi toàn bộ trò chơi đại sảnh giống như chảo dầu bị bậc lửa. Rất nhiều nguyên bản muốn trốn vào phó bản đều thu hồi bước chân. Cùng đồng đội thương lượng. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình, trong đó liền bao gồm Dư Nhất Nhất tới rồi trò chơi đại sảnh sau, không có lập tức tiến vào phó bản, dù sao truyền thuyết cấp bậc vũ khí, người chơi bình thường căn bản không có khả năng dễ dàng bắt được. Vãn đi một lát cũng không có quan hệ, hắn cùng đồng đội hơi giả bộ trang đứng ở trong một góc nhìn một hồi lâu. đem toàn bộ trò chơi đại sảnh loạn tượng thu vào đáy mắt. Nhìn, liền tạm thời đánh mất tiến vào phó bản ý niệm mơ siêu, hắc mạo tử gây họa thượng thân. Chúng ta chờ xem kịch vui, dư nhất nhất vốt cằm. Cười đến vui sướng khi người gặp họa, Trương Nhạc sẽ không thật là hắn lấy đi. Đồng đội tràn ngập tò mò, ai nói đến chuẩn đâu, người xem phương diện này. 8 phần có tiểu sâu ở loạn nhảy, dư nhất nhất đối nguy hiểm cảm giác. Đối thời cuộc mẫn cảm độ luôn luôn rất mạnh, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình nếu không tới Vĩnh Dạ Thành. Khẳng định là đương đại quan liêu, như bức hỏng rồi, nói, hắn ánh mắt lại ở trong đám người tuần tra một vòng. Đặc biệt là tới gần cửa vị trí, thực mau, hắn liền nhìn đến có người lặng lẽ từ trong đám người rời khỏi tới. Thật cẩn thận mà mọi nơi đánh giá vài lần, nhanh chóng rời đi, thực mau, người này liền về tới e khu, lược hiện kích động cùng hưng phấn mà cùng an ninh phục mệnh. Mà hắn không biết chính là, ở hắn rời đi sau, cũng còn có mấy sóng người nhanh chóng rời đi trò chơi đại sảnh. Tán hướng các khu, trong đó có một đợt liền tới rồi tiền vĩ nơi quảng trường. Tiền vĩ còn tránh ở ban đầu kia gian ẩn thân trong phòng. Lỗ tai dán ván cửa, một lòng chợt cao chợt thấp, đứng ngồi không yên, hắn đã tránh ở nơi này một hồi lâu. Trịnh Oanh Oanh lại ở 10 phút trước rời đi, dùng cái kia thần kỳ hồng áo choàng ngụy trang thành một người nam nhân. Sờ lên lầu 2, đến nỗi nam nhân kia bản nhân, giờ phút này chính hôn mê bị tiền vĩ nhét vào giường đế. Tay chân cũng bị trói chặt, 15 phút trước, hai người sấn cái kia nam đi qua, đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, đánh lén đắc thủ, giờ này khắc này Trịnh Oanh Oanh đi ra ngoài, tiền vĩ đại có thể trực tiếp rời đi, nhưng hắn vài lần đi tới bên cửa sổ, tay đều phóng tới trên cửa sổ, vẫn là rụt trở về, Trịnh Oanh Oanh lại gan lớn, lại tà tính. Tiền vĩ trước sau nhớ rõ nàng là cái tuổi không lớn lại nhỏ gây tiểu cô nương. Còn từng ở nhân gian phó bản đã cứu hắn, liền như vậy ném xuống nàng rời đi. Tiền vĩ làm không được, nhưng hiện tại chỉ có thể chờ sao. Tiền vĩ có nghĩ thầm muốn đi tìm Cận Thừa cùng Đường Thố. Tìm viện thủ, nhưng lại sợ Trịnh Oanh Oanh đã trở lại tìm không thấy người khác. Vạn phần rối rắm mơ siêu lúc này bên cửa sổ vừa lúc có cái người chơi đi ngang qua. Tiền vĩ linh quang hiện ra, vội vàng đẩy ra cửa sổ, nhỏ giọng mà duỗi tay tiếp đón. Hắc, bằng hữu bên này, cùng lúc đó, hai cái giờ ước định đã đến giờ. Cận Thừa cùng Đường Thố lại về tới Hồng Bảo Thạch Tử Quán. Cùng mặt khác người chạm trán, chỉ Diễm cùng Lilith tới thực đúng giờ. Lãnh Mầu cũng ở thời hạn đã đến khi thông qua một khe lớn thuật đuổi tới. Nhưng bọn hắn người muốn tìm, vô luận là Văn Hiểu Minh vẫn là Vinh Giạc, như cũ rơi xuống không rõ. Đang lúc Lilith nhíu mày, suy nghĩ Văn Hiểu Minh ra hỏa này đến tột cùng sẽ ở nơi nào khi. Đường Thố hỏi, Miêu Thất đâu, có ai nhìn đến hắn? Mấy người liếc nhau, sôi nổi lắc đầu, lại đợi 10 tới phút. Miêu Thất vẫn là không có xuất hiện, như thế rất tốt, một cái không tìm được, lại ném một cái, hết chương.